Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, lại tới hố cha nhiệm vụ. Cứ như vậy, Chu Hùng đứng tại cái kia vẻ mặt tươi cười cung tiễn Sở Phong xe chậm rãi chạy nhanh hướng bên trong. Một mực duy trì nụ cười không dám chút nào thư giãn. Thẳng đến Sở Phong xe hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, hắn mới trùng điệp buông lỏng một hơi. Hô, nguy hiểm thật, may mắn Sở tiên sinh không có trách tội xuống, nếu không ta thì hết. Chu Hùng cũng đã gặp qua mưa to gió lớn người, mà bây giờ phía sau lưng lại đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Chu gia, ta, chấm ngoặc kép. Nhân viên an ninh kia chính nơm nớp lo sợ chuẩn bị giải thích. Chu Hùng lại ánh mắt âm lãnh nguýt hắn một cái. Hừ, lần này xem ở ngươi không biết rõ tình hình phân thượng. Tha cho ngươi một lần. Nếu như lần sau còn như thế không có mắt, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Chu Hùng quanh thân lộ ra một cỗ dọa người khí chàng. Nhất thời dọa đến nhân viên an ninh kia hai chân mềm nhũn. Đa tạ Chu gia tha mạng, đa tạ Chu gia tha mạng. Chu Hùng lúc này mới lạnh hừ một tiếng, vung tay áo điều khiển xe rời đi. Ba, mà người an ninh kia lại cũng không chịu nổi trong lòng cuồn cuộn kinh hãi. Đặt mông ngồi dưới đất, trong lòng sợ không thôi. Ta đây là đang làm cái gì a? Ta kém chút mà đắc tội liền Chu gia đều không thể trêu vào người a. Miệng hắn đều đang run rẩy, đắc tội hắc hổ hội xuống tràng là cái gì hắn lớn nhất minh bạch. Chỉ thiếu một chút xíu, nếu như không là vừa mới hắn đối Sở Phong còn không tính quá vô lễ, hắn khẳng định sẽ rơi vào cái cửa nát nhà tan xuống tràng. Sở Phong đối với chuyện này không chút nào biết rõ, đã lái xe chậm rãi đi vào khu biệt thự chính giữa một ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự này vô luận là chiếm diện tích, chung quanh xanh sạch hóa hoặc là kiến trúc tinh mỹ trình độ, đều vượt xa hơn hẳn với hắn biệt thự. Đây chính là Hải Nguyệt biệt thự xa hoa nhất biệt thự. Vương tọa biệt thự, đi thôi nha đầu, chúng ta đến, cửa nhà để xe là toàn tự động. Sở Phong trực tiếp đem lái xe đi vào, cùng muội muội hai người đi vào biệt thự. Vừa mới đi vào biệt thự, Sở Tích Tuyết hai con mắt to mới lạ nhìn qua bốn phía, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. A, tương đương cái này, đây cũng quá hào hoa đi. Chỉnh ngôi biệt thự, từ dưới lên trên trung tầng 3, mỗi phương diện tích ước là 500 mét vuông, chung vào một chỗ cũng là 1.500 mét vuông. Muốn là đem diện tích mở ra đến, thậm chí so một số trường học thao trường còn lớn hơn. Theo sàn nhà đến gạch men sứ, mỗi một khối dùng đều là đỉnh cấp vật liệu gỗ, đồ dùng trong nhà đều là mới tinh đỉnh phối, thậm chí có thật nhiều đồ dùng trong nhà là Sở Tích Tuyết trước kia cùng chưa thấy qua. Nói tóm lại hai chữ, xa hoa, hoa, cái này truyền hình thế mà so ta người còn lớn hơn a. Cái này ghế sofa làm sao dài như vậy nha? A, vẫn là da thật. Không phải đâu Sở Phong, liền nhà bếp đều lớn như vậy, cái này đều so quán ăn còn lớn hơn đi tương đương. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết tràn ngập hiếu kỳ, sôi nổi chỉ riêng trắng như tuyết bàn chân nhỏ không ngừng tại biệt thự bên trong chạy tới chạy. Lui, thỉnh thoảng phát ra ngạc nhiên thanh âm. Thế nào, nha đầu, biệt thự này ngươi hài lòng không? Sở Phong ngồi ở trên ghế salon, cười hỏi, đương nhiên a, Sở Tích Tuyết vui vẻ nói ra, ta có thể hài lòng, bất quá chỉ là quá lớn điểm, hai người ở luôn cảm giác trống rỗng, đại lại thế nào, đến thời điểm đem cha mẹ ta cũng nhận lấy ở cùng nhau chứ sao? Sở Phong đáp lại nói, a, cái kia, đó còn là quên đi, trống rỗng một chút càng tốt hơn, chấm ngoặc kép. Muội muội nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại, nàng đương nhiên hy vọng đây là cùng Sở Phong hai người tiểu thiên địa. Muốn là đem cha mẹ nhận lấy, lấy lão mụ cái kia đối với hai người yêu cầu nghiêm khắc. Về sau đừng nói là vượt qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Liền hơi chút muốn thường ngày thân mật một chút cũng là cái vấn đề. Ta cũng nghĩ như vậy. Đến thời điểm tại phụ cận lại cho cha mẹ là một căn biệt thự. Sở Phong trong nháy mắt hiểu được. Huynh muội hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một khối. Nhưng lẫn nhau đều không nói toạc. Sở Phong suy nghĩ một chút. Còn nói thêm, bất quá nha đầu, ngươi ngược lại không cần lo lắng hai người ở vũ trụ. Về sau chờ ta cho ngươi tìm tẩu tử đến, lại sinh một cái hài tử đi ra. Đến thời điểm thì náo nhiệt. A, muội muội nhất thời rít lên một tiếng, tức giận một bên chừng lấy Sở Phong, một bên hướng hắn đi đến, trong miệng còn uy hiếp nói, thối Sở Phong, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, thế nào, ngươi không nghe rõ à? Sở Phong rất là kỳ lạ nhìn muội muội liếc một chút, nói, ta nói chờ sau này ngươi có tẩu tử, cháu trai hoặc là cháu gái, về sau thì sẽ không cảm thấy nhà trống rỗng. À, muội muội cái này có thể triệt để nhẫn không? Dương nanh múa vuốt trực tiếp ngồi tại Sở Phong trên đùi. Quát to, ngươi cái không biết xấu hổ thối Sở Phong. Xem chiêu, ngay sau đó là duỗi ra hai cái cánh tay ngọc ôm thật chặt ở Sở Phong cổ. Không sai, vẫn là quen thuộc chiêu thức. Vẫn là quen thuộc cách điều chế. Truyền thuyết bên trong giết tinh vô số rửa mặt sữa. Ngô ngô ngô, Sở Phong nhất thời cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Trực tiếp đứng dậy ôm lấy muội muội hai chân cũng là nhếch lên. Nàng cả người nhất thời bị lật tung ở trên ghế salon. Thối Sở Phong còn dám ngã ta, ta theo ngươi liều. Muội muội lại ngao ngao kêu to hướng Sở Phong tiến lên. Sở Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Huynh muội hai người cứ như vậy thường ngày tính, chật đánh. Cùng một chỗ, náo mười mấy phút, kết quả cuối cùng đương nhiên là mảnh mai Sở Tích Tuyết không địch lại Sở Phong. Thua trận, ở nơi đó ríu rít làm bộ thút thít. Ô ô ô, thối Sở Phong suốt ngày chỉ biết khi dễ ta. Ngươi không là nam nhân, liền nữ sinh đều khi dễ. Muội muội ngược lại ở trên ghế salon thở hào hển một bên nghỉ ngơi một bên dùng chân còn muốn đá. Sở Phong, trước ngực đại bạch thỏ bởi vì hai người huyên náo quá kịch liệt, mà không ngừng phập phồng, mười phần hùng vĩ, Sở Phong thì là cơ trí nắm muội muội bàn chân nhỏ không cho nàng đá. Đắc ý nói ra, nói nhảm, nam nhân trời sinh chính là vì khi dễ nữ nhân mà sinh. Ta chính là khi dễ ngươi, thế nào, hừ, ta, hảo nữ không cùng xấu nam đấu. Buông ra người ta á, muội muội gặp Sở Phong buông nàng ra, lúc này mới trắng Sở Phong liếc một chút, tức giận dẫm lên dép lê đi lên lầu. Sở Phong ngồi tại ghế sofa là nhịn không được cười cười. Từng tại trước đó phòng thuê bên trong, huynh muội hai người không phải cũng là như thế vui cười đùa giỡn. Sung sướng vô cùng sao? Không thể không nói. Đại học khai giảng phân biệt đem gần một tháng, lại ôn lại loại cảm giác này, để Sở Phong mười phần hưởng thụ. Ếch, giống như có chút biến thái tương đương Sở Phong bĩu môi. Đang chuẩn bị đứng dậy đi Sở Phong làm một trận cơm trưa. Lúc này thời điểm trong đầu bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được tán gái đại sư cùng lược năng giả hai cái nghề. Nghiệp liên hợp nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, thân là nắm giữ toàn chức hệ thống nam nhân, đương nhiên muốn học để mà dùng. Nhiệm vụ nội dung, sử dụng vừa thu hoạch được ẩn thân dị năng, nhìn lén muội tử tắm rửa. Nhiệm vụ thời hạn, trong vòng 10 phút nhiệm vụ thành công khen thưởng, một điểm lược năng giả chuyên dụng điểm kỹ năng, một điểm tán gái đại sư chuyên dụng điểm kỹ năng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thất bại người không xứng nắm giữ ẩn thân, đem thu hồi ẩn thân dị năng. Ngoạn tao, trộm, nhìn lén muội tử tắm rửa, còn phải sử dụng ẩn thân. Sở Phong cả người ngây người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.